xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tịnh Tịnh tâm tâm niệm niệm về đám cá lớn của mình. Không sao, yên lòng được. Được, chúng ta cùng đi, chạy nhanh lên. Mẹ, chúng con ra ngoài một chuyến nữa. Hai người quyết định nhanh chóng giải quyết. Cả canh gừng cũng chưa uống, lại vội vã lao vào mưa. Ôi chao, hai đứa trẻ này, ít ra cũng cầm cái ô chứ. Giang Mẫu dậm chân phiền não nói, mưa to như vậy tắm có tốt không? Đều là con gái nhà lành, thể trạng sao bằng nam nhi cường tráng được. Mưa to như vậy, cầm ô gì cũng vô dụng, và lại cầm ô còn phiền phức hơn. Tôn lão đầu lắc đầu, không nói gì thêm, nhà này cảnh ngộ khó khăn, vất vả lắm mới đánh được ít cá. Tự nhiên là không nỡ bỏ đi, chắc chắn phải mang về. Lão cũng không tiện khuyên nhiều, chỉ có thể giúp họ chăm sóc tốt người trong phòng. Dù đã vứt đi một ít, nhưng cá vẫn còn rất nhiều. Mỗi người gánh một giỏ, vẫn còn dư nhiều. Hai người đành phải cho cá vào lưới, cùng nhau kéo về, tắm rửa tắm rửa. Con muốn tắm nước nóng. Giang Du Du lạnh đến run cầm cập, miệng không ngừng la hét, nhanh đi, đã lấy sẵn y phục cho các con rồi. Giang Mẫu không kịp kinh ngạc về số lượng cá nhiều như vậy, vội vàng đưa y phục cho hai tỷ muội, để các nàng sửa sang bản thân trong nhà bếp. Nhà xí chỉ là một cái lều nhỏ đơn giản, gió mưa to như vậy tự nhiên là không chịu nổi. Mưa dột bên trong cũng to như mưa bên ngoài, chỉ có thể lau rửa trong nhà bếp thôi. May mà Giang Mẫu phát hiện trời mưa, lập tức quyết đoán đun một nồi nước nóng và canh gừng, đủ cho hai tỷ muội lau rửa. Đợi hai người từ nhà bếp lục đục ra, mưa bên ngoài cũng đã tạnh, dường như cơn mưa này là chuyên để dành cho Giang Du Du vậy. Giang Du Du đội mái tóc ướt sũng, tự mình cảm thán, hy vọng lần sau ra biển đừng mưa nữa. Nghe thấy chưa, ông trời, đây mới là lời thật lòng của nàng đấy. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, Thẩm Dã Vọng đột nhiên tỉnh lại. Hắn ho mạnh vài tiếng, dường như trong mũi vẫn còn mùi nước biển ngột ngạt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, huynh ấy tỉnh rồi kìa. Giang Miểu Miểu lộp cộp chạy ra báo tin mừng. Thật sao? Giang Tịnh Tịnh vô cùng vui mừng, vội vàng chạy qua xem. Hôm nay cứu được một người, cũng coi như bù đắp được một tiếc nuối của nàng ấy. Là cô cứu ta, Thẩm Dã Vọng ngồi dậy, giọng trầm thấp, đôi mày sắc bén nhíu lại không hiểu. Nhíu mày nhìn Giang Tịnh Tịnh, không đúng, khuôn mặt mờ ảo trong ấn tượng kia không phải nàng ấy. Vốn dĩ hắn đã sinh ra vạm vỡ tuấn tú, có sự trưởng thành vượt tuổi, vừa nhíu mày, khí thế liền nổi lên. Đẹp trai đến rụng rời, còn có một loại khí chất khiến người ta e ngại. Phải rồi, ta và muội muội của ta cứu ngươi, muội ấy kéo ngươi lên. Giang Tịnh Tịnh không kìm được lùi lại một bước. Huynh tỉnh rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Giang Du Du vừa gặm bánh đậu xanh, vừa thong thả bước đến hỏi. Vì cứu tên to xác này, nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, bây giờ đói kinh khủng. Không có, cảm ơn các cô đã cứu ta. Thẩm Dã Vọng lắc đầu, không hiểu sao trông thấy Giang Du Du lại hơi ngượng ngùng, còn không dám nhìn thẳng nàng, làn da màu lúa mì cũng nổi lên một lớp hồng nhạt. Ta về trước đây, hắn vội vàng xuống giường, chạy trốn như bay, hoàn toàn không thấy yếu ớt. Trên đầu Giang Du Du xuất hiện một dấu hỏi. Hắn làm sao vậy? Không biết. Giang Tịnh Tịnh cũng ngạc nhiên. Không phải tiểu tử này bị nước biển làm cho ngốc rồi chứ? Cách chương.